Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Nguyệt cả người ông cụ Dương run lên, như bị ai đó đánh mạnh vào người, sắc mặt tái mét, tay run đến nỗi nặng trống rơi xuống sàn. Bang bang, rất rõ ràng, đôi mắt vẩn đục của ông cụ Dương lóe lên vẻ khiếp sợ và kinh ngạc tột độ. Ông cụ run rẩy muốn đi tới nắm tay Trình An Nhã. Diệp Sầm khẽ nhếch miệng, trong mắt lóe lên tia sáng khác lạ, cười hờ hững nhìn biểu hiện thất thố của ông cụ Dương. Đau khổ đúng không? Đau khổ tột cùng đúng không? Nhưng nỗi đau của các người không bằng một phần ngàn của tôi năm đó. Những gì các người nợ tôi, bắt đầu từ bây giờ sẽ từ từ trả lại cho các người gấp ngàn lần. Trong lòng Trình An Nhã nhảy dựng, cô nghiêng đầu nhìn Diệp Sâm, chỉ thấy khóe môi anh lóe lên tia cười tàn nhẫn, cô lập tức cảm thấy sóng lưng ớn lạnh. Ông cụ Dương, ông nhận lầm rồi, tôi, ông nội, ông sao thế? Tiếng nặng rớt xuống sàn khiến Dương Trạch Khôn chú ý, ông cụ Dương giật mình, cả người bình tĩnh trở lại. Thời gian cực nhanh, như thể sự kích động và kinh ngạc vừa rồi chỉ là ảo ảnh hoa mắt nhất thời của Trình An Nhã mà thôi. Diệp Sâm híp mắt chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy chiếc nạng của ông cụ Dương, lúc ngẩng đầu lên trên miệng đã mang theo nụ cười dịu dàng và khiêm tốn vốn có của Diệp Tam Thiếu. Phong độ thanh thoát, ông cụ Dương, nạng của ông. Ông cụ Dương bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Sâm hiện lên vẻ khó đoán, sau đó xoay người trấn an Dương Trạch Khôn đang lo lắng nói. Trạch Khôn, không sao đâu, ông chỉ lỡ tay thôi. Trình An Nhã cực kỳ ngạc nhiên nhưng không dám lên tiếng. Diệp Sâm giống như cố ý, liếc nhìn sợi dây chuyền rosettia trước ngực cô, khẽ cười nói. Ông cụ Dương rất kinh ngạc sao? Lại thấy rosettia, Dương Trạch Khôn chau mày, lại thấy rosettia là sao? Khi sợi dây chuyền này làm mưa làm gió trên toàn thế giới, ông cụ Dương đã nói, người có thể thiết kế ra sợi dây chuyền này chắc phải là một cô gái dịu dàng và đầy tình cảm. Sau đó anh mới biết người thiết kế ra nó lại là Diệp Sâm. Ông cụ Dương chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Ngoài tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập MSB ra, sợi dây chuyền này hầu như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Sâm nói vậy là có ý gì? Dường như ông nội anh quá mức dung túng Diệp Sâm thì phải. Đúng là rất kinh ngạc, ai cũng biết Rosettia là tác phẩm thành danh của Tổng Giám Đốc Diệp đồng thời là tác phẩm duy nhất của cậu. Sợi dây chuyền quý giá như vậy thế mà lại xuất hiện trong buổi tiệc của tôi, quả thật khiến tôi rất bất ngờ. Ông cụ Diệp nhìn chăm chú Diệp Sâm. Tổng Giám Đốc Diệp đúng là nể mặt tôi. Ông cụ Dương gần gần giọng nói ra câu này, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Nào có, Diệp Sâm ôm eo Trình Nhã An, gần như kéo sát cô vào lòng, nét mặt xinh đẹp tao nhã động lòng người. Đá quý xứng với người đẹp, cô Trình là người phụ nữ quan trọng nhất của tôi, cho nên sợi dây chuyền này rất xứng với cô ấy. Diệp Sâm vừa nói xong, sắc mặt Dương Trạch Khôn xa sầm. Ánh mắt bà N ra tia sáng lạnh lẽo, còn Trình An Nhã vẻ mặt thờ ơ không lên tiếng, lẳng lặng đứng bên cạnh Diệp Sâm. Cách chương.